Minh Vương thần cấp hoa tiên tử, chương 104, Sở Sở đang gặp phải rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Vừa nghe cô giáo hô, kết thúc tiết học, mấy đứa trẻ đều reo hò và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhao nhao chạy ra cửa lớp, lao vào vòng tay của ba mẹ. Sở Sở nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bọn trẻ, thì trên mặt không giấu được mà nở nụ cười. Có lẽ đây chính là ý nghĩa công việc mà cô làm. Dáng vẻ của Sở Sở khi cười thực sự rất đẹp, giống như đóa hoa đầu tiên nở rộ khi mùa xuân đến, mang tới sức sống tràn đầy nhưng không kém phần chín chắn và còn mang đến tính cách riêng của những người trí thức đọc rất nhiều thi thư kiểu như cô. Có một câu nói là, người có trí thức có khí chất dĩ nhiên sẽ đặc biệt. Có lẽ là dùng để miêu tả Sở Sở. Một đám phụ huynh nam nhìn thấy dáng vẻ Sở Sở như vậy thì không nhịn được nuốt nước miếng. Thậm chí họ suýt nữa quên đang ôm con mình trong lòng. Trước đây Lâm Trạch Dương và Lý Bân có chút xích mích với nhau. Anh tôi hít một hơi thật sâu, sau đó đi lại chỗ Sở Sở và muốn tiếp xúc nhiều hơn với Sở Sở. Vốn dĩ Lý Bân không dám làm chuyện như vậy. Ở trước mặt Sở Sở, anh ta có một loại cảm giác tự thẹn kém người. Nhưng khi nhìn thấy một tên như Lâm Trạch Dương lại có thể xin số điện thoại riêng của Sở Sở, Lý Bân cảm thấy bản thân cũng có thể làm được. Cô Sở Sở, tôi là Lý Bân, anh họ tôi là ông chủ của trung tâm thương mại lớn nhất ở gần đây. Nếu như cô cần giúp đỡ gì thì cứ việc tới tìm tôi. Tôi vẫn có chút tầm ảnh hưởng ở khu vực gần đây. Trên gương mặt Lý Bân nở một nụ cười đầy tự tin. Khi nói về xuất thân của bản thân, Lý Bân luôn tự tin vô cùng. Sở Sở đã mỉm cười gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, tránh ra, tránh ra. Đột nhiên, một giọng nói rất thô lỗ vang lên. Sau đó, một nhóm người đã đẩy bọn trẻ và ba mẹ ra, đi về phía bên cạnh, người phụ trách ở đây là ai, ra đây cho tao. Người đàn ông cầm đầu tóc húi cua, ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn vàng dày và vẻ mặt rất hung dữ. Sở Sở hơi nhíu mày lại, Lý Bân biết rằng đây là cơ hội để bản thân thể hiện. Anh ta ngay lập tức đứng trước mặt Sở Sở và nói. Sở Sở, không cần phải sợ, chuyện như này cứ để tôi giải quyết là được. Lý Bân nhìn tên tóc húi cua, nói. Xin hỏi anh có chuyện gì vậy? Tên tóc húi cua cũng nhìn Lý Bân, nói. Mày là người phụ trách ở đây à? Lý Bân bình thản nói. Anh có chuyện gì? Anh họ tôi là ông chủ của trung tâm thương mại lớn nhất ở gần đây. Anh hẳn là biết đến anh ấy, nếu như anh cũng là người ở khu vực này. Tên tóc húi cua nhìn Lý Bân từ trên xuống dưới một hồi, trên mặt hắn ta lộ ra một vài biểu cảm sợ hãi, nụ cười trên mặt của Lý Bân càng lớn. Quả nhiên anh họ của anh tôi rất có tiếng tăm ở nơi này, ai cũng phải nể mặt anh ấy. Nhìn này, cô Sở Sở, tôi đã nói không cần sợ mà, mọi thứ đều có tôi ở đây rồi. Nói lời này, Lý Bân vỗ lên ngực mình, ra vẻ tự tin, bục. Đột nhiên có một giọng nói ấp úng vang lên, tên tóc húi cua đá một cái khiến Lý Bân ngã văng xuống đất, tổ cha nó, tên Lý Khuê đó còn nợ tao 2 tháng tiền vệ sĩ chưa trả. Mày tưởng rằng Lý Khuê rất giỏi sao? Lại còn lấy thằng đó ra để hăm dọa tao à? Lý Khuê mà gặp tao còn phải chào hỏi, gọi tao là anh đấy. Hừ, nói tới đây, không ngờ tên tóc húi cua lại nhổ nước bọt vào mặt Lý Bân. Lý Bân không giấu được mà sững sờ tại chỗ. Những người này đều biết anh họ của mình, thế mà dám ra tay với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay lại, tôi là người phụ trách ở đây, mấy người muốn làm gì vậy? Tay chân Sở Sở hơi run lên, cô không ngờ tới những người này độc ác như vậy, lại dám ra tay thật, cô chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như vậy, cô chính là người phụ trách ở đây, vậy thì tốt, từ giờ trở đi, mỗi tháng đều phải nộp tiền bảo kê, nếu không thì sẽ chẳng có ai đến đây được nữa. Tên tóc húi cua trầm giọng nói, Sở Sở nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói. Dựa vào đâu mà phải trả tiền thuê? Lại còn nộp cả thuế thu nhập cho nhà nước nữa. Tôi là người kinh doanh đàng hoàng, tên tóc húi cua cười khẩy, nói. Đầu óc cái loại con gái như cô này đúng là không tốt, tôi bảo cô trả thì cứ nộp ra, nhiều lời như thế làm gì. Khi nói, đôi mắt của tên tóc húi cua cứ nhìn chằm chằm, dáng vẻ như thể muốn ăn thịt người luôn vậy, chuyện đó. Sở Sở à, cô vẫn nên nghe theo những lời họ nói đi. Lý Bân ngồi trên mặt đất, không thể không nói, nét mặt lộ ra vẻ đau khổ, sự tự tin tràn đầy lúc nãy đâu rồi, khi như thể mọi chuyện Lý Bân đều có thể giải quyết được ấy, nói mấy lời nhảm nhí nhiều như thế làm gì, tao cho mày nói sao? Tên tóc hối cua trừng mắt nhìn Lý Bân, Lý Bân ngay lập tức cúi đầu xuống, mắt chỉ dám nhìn xuống đất, Sở Sở liếc nhìn Lý Bân rồi khẽ lắc đầu. Sở Sở cũng không trách Lý Bân, bởi vì bây giờ cô cũng sợ hãi, sợ tới mức cơ thể run rẩy dữ dội, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, mấy người đang làm cái gì vậy hả? Mấy người là kẻ xấu, lại đi ức hiếp cô Sở Sở của tôi, bà tôi sẽ không buông tha cho các người đâu. Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên, Manh Manh đứng trước mặt Sở Sở và đưa tay ra, muốn bảo vệ Sở Sở phía sau, Sở Sở sững sốt, vào lúc này, vẫn còn rất nhiều người ở xung quanh đây, ba mẹ và con cái họ vẫn chưa rời đi. Chẳng qua có rất nhiều người ở đó, những người này thường nói với Sở Sở rằng nếu cô cần giúp đỡ chắc chắn họ sẽ giúp. Nhưng bây giờ lại không ai đứng lên, cuối cùng lại là một cô bé dễ thương đứng lên, đó là Manh Manh. Lúc này Sở Sở thật sự rất xúc động và hơi đau lòng, ai cũng nói đàn ông không đáng tin, quả nhiên là như vậy sao? Nhìn xem, nhìn Lý Bân giờ đang ngồi dưới đất, cúi đầu không nói lời nào, thật không hiểu được, hừ, từ khi nào chuyện của tao lại đến lượt trẻ danh xen vào vậy? Cút ra, nếu không tao sẽ đánh mày, mắt tên tóc hối cua lại nhìn chằm chằm, giống như con hổ há miệng nhe răng nanh của nó, nhưng Manh Manh không hề tránh sang. Cô bé vẫn ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tên tóc hối cua bằng một đôi mắt đen trắng rất rõ ràng, đúng là tự tìm cái chết. Tên tóc hối cua nổi giận, đá Manh Manh một phát, dừng tay. Sở Sở không nhịn được hét lên, muốn ngăn tên tóc hối cua lại, nhưng tốc độ quá chậm và sức mạnh quá yếu, làm sao có thể ngăn được tên tóc hối cua chứ, bụp. Có một giọng nói vang lên, sau đó là tiếng la hét. Cả người tên tóc hối cua nghiêng một bên rồi ngã nhào xuống đất, mày muốn chết sao? Đột nhiên một giọng điệu đầy hờ hững và giọng nói chết người vang lên, cách chương.